Trọng sinh sau debut thành center. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi MV được phát hành, đồng loạt nhận được lời khen. Fan phải nói trước, quá có cảm giác, chẳng hề làm tôi thất vọng. Ngại quá tôi sám hối trước. Em gái Giang gỡ tờ giấy che mắt xuống, thực sự đẹp quá. Vợ ơi yêu em lắm mua ha ha ha. Lầu trên bạn không được đâu. Tôi đây thích nhất là cái phần xé giấy ở vai trái. Thật sự rất ngầu. Tạo hình lần này cũng rất đẹp. Ba tạo hình cái nào tôi cũng thích. Tôi tuyên bố tạo hình phù thủy của Giang Diệp là cái tôi thích nhất, không cho phép ai phản đối. Thực sự đáng yêu quá đi. Đoạn cuối cùng cực đỉnh. Nơi có ánh sáng cũng có bóng tối. Thử tới phân tích nhé. Bóng tối phía sau tượng trưng cho các bình luận ác kia. Tuy rằng không tránh được việc những lời nói đi sẽ đi theo họ, nhưng chúng chỉ mãi mãi nằm đằng sau được mà thôi. Chắc hẳn là như vậy. Tiện thì tôi thấy hai cái lọ của em gái Giang Diệp hẳn là tượng trưng cho hai tiếng nói đi. Cuối cùng em chọn nghe theo tiếng lòng mình. Dù cuối cùng tiếng nói bên nào lớn hơn cũng sẽ kiên định lựa chọn cái mà mình thích. Thái độ đáp lại với những bình luận kia. Cảm thấy có quá nhiều chi tiết. Tôi hẳn phải đi xem lại 3 lần. Hu hu thích quá. Mồm bẩn thì phắn đi. Nhóm nhà chúng ta dù là thực lực hay nhân phẩm đều đáng giá hơn mấy người. Năm Tas chính là đỉnh nhất. Ngoài fan ra, cũng có một số người qua đường kinh ngạc. Định nghĩa rất khá. Các cô gái đều rất dũng cảm. Tuy rằng còn chưa rõ nhóm này là ai, nhưng tôi xem cái video đọc bình luận kia của họ, tôi cũng cảm thấy không có gì không đúng. Vì sao bị mắng mà không thể đáp lại? Minh tinh không phải cũng là người sao? Độ hot của MV rất cao. Doanh số bán album cũng rất tốt. Doanh số lần này còn tốt hơn cả album thứ nhất. Nói thế này, sau khi ra mắt từ sâu tuyển chọn, các nhóm nhạc đều phải đối mặt với vấn đề fan chạy, nhưng năm Tas không chỉ không có mà thậm chí còn hút được một lượng fan rất khá sau thi đấu. Trước mắt, chỉ nhìn từ số lượng fan đã không có ai làm đối thủ trong giới rồi. Kế hoạch cho năm Tas cũng khá. Không có một lòng một dạ chỉ nghĩ tới kiếm chắc từ sau khi họ nổi lên. Sau khi album thứ 2 lên sàn, công ty bắt đầu chọn show mới cho họ quảng bá bài hát. Chuẩn bị nâng thêm một đợt quan tâm nữa. Nhưng khi công ty còn chưa định ra nên đi show nào, Giang Diệp đã nhận được lời mời của Lương Úc. Giang Diệp nghĩ nghĩ, vừa chuyển lời mời của Lương Úc cho người đại diện, vừa nói với các đồng đội. Lương Úc mời chúng ta đi tham gia show ca nhạc. Nghe nói chương trình này là công ty họ tự làm. Năm đầu tiên nên muốn tìm người hỗ trợ kéo độ hot. Giang Diệp xoay xoay điện thoại. Các cậu thấy sao? Giang Diệp cảm thấy không tệ. Một là nếu chính Lương Úc đưa ra lời mời, cô cũng không thể không nể mặt cô nàng được. Hai là bây giờ các show đang mùa ế ẩm. Hầu như không show nào có thể lên sóng. Tới show ca nhạc vừa tiết kiệm năng lượng vừa bổ sung được vào thời gian này. Nhưng bên công ty còn cần suy nghĩ tới vấn đề tiền lời. Dù sao chạy show ca nhạc khẳng định sẽ không có nhiều lời. Nếu show âm nhạc này không đủ hot, không thể dẫn thêm cho họ lưu lượng, vậy chuyến này đi còn mệt hơn. Lâm Tối suy nghĩ xong nói, chị cảm thấy là cơ hội tốt để quảng bá. Lịch trình gần đây có bận không? Không bận thì tớ thấy có thể thử. Trình Chân cũng rất hưng phấn. Tớ còn chưa tới show âm nhạc bao giờ. Show âm nhạc là làm gì? Chơi vui không? Giang Diệp phổ cập cơ bản cho cô xong. Trình Chân nói, vậy là idol thì rất ít người đi. Nghe nói lấy hình thức nhóm tham gia chỉ có ban nhạc. Trình Chân bộc phát sáng tạo. Nếu không năm Tas chúng mình làm một ban nhạc hạn định. Nếu thế 2 năm sau năm Tas giải tán mình còn có thể hoạt động ban nhạc này. 4 người còn lại liếc nhau. Nhanh chóng chuyển đề tài. Tớ cảm thấy không hát rap thì chọn được nhiều bài hơn. Ô tớ cũng thấy thế. Nhưng phai cũng khá lắm. Đúng rồi. Tối nay ăn gì nhỉ? Mọi người gọi cơm à? Trình Chân bị lơ. Cuối cùng công ty cũng phê duyệt. Thông qua chương trình này. Sau khi Giang Diệp nói cho Lương Úc biết, cô còn cố ý chạy tới biệt thự một chuyến. đưa cho họ timeline tổng thể của chương trình và danh sách bài hát muốn chọn. Trình Chân nhìn thoáng qua, tò mò hỏi, Tiểu Dương Ma Vương là ai? Là tớ, Lương Úc nói, lúc tớ mới vào vòng, tiền bối dẫn dắt tớ tên là Ngưu Ma Vương, sau đó gọi là Dương Ma Vương. Bởi vì lúc ấy tớ còn nhỏ nên mọi người đều gọi tớ là Tiểu Dương. Ma Vương, Dương ở đây là con cừu. Đặt tên ý nghĩa ghê. Giang Diệp thật sự không nén nổi cười. Nếu dựa theo cách đặt tên này, về sau tớ chính là Giang Diệp aka Thỏ Nha Ma Vương. Lương Úc, được rồi nói chuyện chính. Bởi vì các cậu hẳn là điểm hút của chương trình cho nên chương trình cho các cậu áp cuối. Còn sau nữa là, Lương Úc rất nghiêm túc. Giang Diệp rất phối hợp. Có, nếu có thể, Lương Úc nói, tớ muốn hợp tác với cậu một lần nữa. Giang Diệp, tớ vừa ra bài mới. Đúng lúc show âm nhạc lần này coi như quảng bá. Tớ muốn tìm một người phối hợp với tớ. Bên công ty cũng đã đồng ý. Nói là tớ tìm ai đó có thể dẫn một đợt quan tâm cho bài hát này. Sau đó tớ nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy cậu khá thích hợp. Giang Diệp nghĩ nói. Nhưng tớ còn chưa nghe bài mới của cậu. Không sao hết, Lương Úc vỗ vai cô. Vẻ mặt tin tưởng. Tuy rằng bây giờ mới học thì có hơi gấp nhưng cậu là Giang Diệp mà. Tớ thấy cậu nhất định có thể. Giang Diệp, cô vừa muốn nói cái gì? Bỗng nhớ tới hình như là lúc công ba cô đã hứa với Lương Úc. Lúc ấy Lương Úc nói, mặc kệ là có cơ hội hay không, mặc kệ cơ hội này lớn bao nhiêu, nhất định phải hợp tác với cô một lần. Không ngờ cô nàng thực sự tới thực hiện lời hứa. Lương Úc khẳng định có thể tìm được đối tượng hợp tác vừa lòng trong giới rap. Nhưng Lương Úc cố tình lại chọn cô, càng thêm khẳng định được tình cảm bên trong. Giang Diệp cười thầm, sau đó nói, được thôi, cũng không phải không được. Cô hơi ngừng một chút, lại nói, nhưng phải thêm tiền. Lương Úc, Giang Diệp, nể mặt tình bạn bè của chúng ta, có thể giảm giá 20, cho bạn, tiền mặt hay Alipay. Lương Úc, đùa thôi, Giang Diệp nói, bên tớ không có vấn đề gì nhưng nhờ bên công ty cậu liên lạc với công ty tớ để thêm chút phí lên sàn cho tớ nhé. Đến lúc ấy đừng đàm phán thất bại là được. Được. Dù sao cũng là bên công ty bỏ tiền. Để họ bỏ nhiều chút tớ cũng ok. Lương Úc nhướng mày. Vậy hẹn gặp lại trên sân khấu nhé. Tháng 10, show âm nhạc tung ra tin năm TAS sẽ tới. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Fan bên này chưa nhận được tin tức. Ngay cả Khống Bình cũng chưa làm. Trong lúc nhất thời, dưới Weibo toàn là người qua đường tò mò. Năm TAS, tôi không nhìn nhầm chứ. Không phải đây là nhóm nhạc nữ à? Nhóm nhạc nữ chạy tới show âm nhạc làm gì? Tôi lo rằng bọn đầu cơ bên kia sẽ không tăng giá chứ? Hết chỗ nói nổi, idol nào lên được show âm nhạc? Mức độ nổi của bài hát thấp tới độ không thoát nổi vòng. Tới lúc ấy không khơi dậy được bầu không khí sân khấu phải làm sao? Lương Úc và một cái idol trong đó sao còn hợp tác à? Cô nghĩ cái gì thế? Cũng có fan của Giang Diệp lên tiếng. Tuy là vậy nhưng lúc công ba, Giang Diệp và Lương Úc đã từng hợp tác rồi. Hiệu quả sân khấu rất tốt. Đúng vậy, còn chưa lên sóng mà chê cái gì. Tôi nhớ rõ em gái rap khá tốt. Nhưng những bình luận này rất nhanh đã chìm trong biển nghi ngờ của người khác. Tuy rằng fan năm TAS chạy tới Khống Bình nhưng lại bị thêm một nhóm không ở trong vòng idol gào lên. Sôi nổi kêu họ rời khỏi chương trình. Bình thường, lúc diễn tập, Lương Úc bớt thời gian đi nhìn. An ủi Giang Diệp, lúc tớ mới vào nghề thường xuyên bị mắng. Lại nói trong cái vòng này có rất nhiều người có thành kiến với idol từ lâu. Cô trầm mặc, lại nói. Thực ra ngay từ đầu tớ cũng nghĩ nhóm nhạc nữ thì có gì ghê gớm chứ. Nhưng chính cậu khiến tớ thay đổi cho nên tớ tin rằng. Tới lúc lên sân khấu. Cậu sẽ chứng minh chính mình. Giang Diệp thực ra khá thong dong với mấy bình luận này. Cũng tốt, nay còn không phải là mắng vốn à. Lúc cô bị mắng vốn nhiều nhất là khi tranh chỗ với Lâm Tối. Khoảng thời gian gió tanh mưa máu ấy cũng đã qua rồi. đối mặt với sự trào phúng của mấy người qua đường này không có gì sai. Lương Úc nghe vậy khẽ thở phào, lại nghe Giang Diệp nói, dù sao tớ chỉ tới làm nền cho cậu, nếu tớ mà bị mắng thật thì cậu cũng chẳng tốt là bao. Cô ngưng một chút, dùng cái giọng chấp hết tất cả, cùng lắm thì muốn chết chúng ta cùng chết. Lương Úc, chờ tới ngày ghi hình, khán đài chật ních người xem, chương trình này mới làm năm đầu tiên, lại mời năm TAS tới giúp đỡ nên 2/3 phía dưới đều là fan năm TAS. Nhưng ngoài các fan ra, còn có chút fan chương trình khinh thường idol tới cực đỉnh. Trong mắt họ, nhóm nhạc nữ idol còn không phải là lên đài bán rẻ tiếng cười với bán da bán thịt để người khác tiêu tiền cho họ à? Tới show âm nhạc làm gì? Chẳng lẽ còn trông cậy vào họ lọt hố làm fan à? Nực cười. Cút về đi mấy người. Đừng làm ô nhiễm mảnh đất âm nhạc này nữa. Bọn họ không chỉ nghĩ trong lòng mà còn nói ra ngoài. Fan năm TAS vì không nghe được mấy lời bẩn thỉu này nên cũng lớn tiếng hô tên bọn họ. Nhưng tiếng của fan càng lớn, bọn họ ngược lại càng thêm phản nghịch. Nói cũng càng lớn, Giang Diệp còn chưa lên sân khấu đã nghe được tiếng huýt sáo chẳng mấy thiện ý. Trình Chân lúng túng, lát nữa bọn họ sẽ không ném trứng thối lên sân khấu chứ. Mọi người, không tới mức ấy, không tới mức ấy. Giang Diệp chẳng buồn ngước mắt nhìn, điều chỉnh mic trên tay. Nói, dù sao cũng là tớ và Lương Úc lên sân khấu trước. Làm lá chắn cho mấy cậu. Nếu tớ chết thảm, cô nghiêng đầu cười cười. Các cậu nhớ nhặt xác dùm nha. Lâm Tối gật đầu, cười. Được thôi, chúng ta ở hậu phương làm chỗ dựa cho cậu. Giang Diệp và Lương Úc cùng lên sân khấu. Trang phục của hai người họ đều na ná nhau. Đều là quần da, mũ đội ngược. Sau khi hai người lên sân khấu, Giang Diệp và Lương Úc làm một màn chào hỏi hip hop trước. Khán giả vốn chướng mắt Giang Diệp bỗng có hơi hoảng hốt. Ít nhất cô làm vậy cũng là đúng. Cô sẽ không thực sự có chút tài năng chứ. Âm nhạc vang lên, phong cách rap của Lương Úc từ trước tới nay đều có phần mạnh bạo. Nhưng bài hát này lại có phong cách nhẹ nhàng hơn, cũng có chút hài hước nghịch ngợm. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô chọn Giang Diệp hợp tác với mình. Các tiền bối khác có lẽ sẽ không quen với phong cách như vậy. Nhưng Giang Diệp lại xuất thân từ nhóm nhạc nữ. Phong cách nhẹ nhàng này ngược lại rất hợp với cô. Đoạn đầu tiên là Lương Úc hát. Cô rap trước rồi mới có nhạc dạo. Thắng được tiếng reo hò của khán giả. Bản thân năm TAS có không ít fan từng đu thiếu nữ theo đuổi ánh sáng. Đối với Lương Úc suýt ra mắt cũng khá tiếc nuối. Bây giờ sôi nổi vỗ tay cổ vũ cô. Nhưng các vị khác thì vừa vỗ tay cho Lương Úc vừa chờ xem kịch của Giang Diệp. Lương Úc là họ mất mấy năm mới nhận thấy thực lực của cô nàng có thể phục rồi, nhưng cái idol này thì không được. Ai cho cô lá gan hợp tác với Lương Úc, cũng không sợ bị người ta treo lên đánh à. Nhưng khi Giang Diệp cất lời, một số người đang chuẩn bị đăng bài cười nhạo lên diễn đàn do sự cố tai nạn ở hiện trường bỗng ngây ngẩn cả người. Phong cách rap của cô và Lương Úc rất khác. Không phải phong cách rapper được bồi dưỡng ra từ trong vòng, nhưng bất ngờ là rất hợp với bài này của Lương Úc. Dù là phiêu hay nhả chữ đều rất có trình độ. Có thể nói là tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Hơn nữa, sự tương tác trên sân khấu của cô khá tuyệt. Sân khấu không có vị trí đứng cố định. Nhưng Giang Diệp đảo mắt xuống phía dưới. Khẽ cười khiến cho bạn cảm thấy như cô nhìn tới bạn thật. Còn khi Giang Diệp rap cùng với Lương Úc, cô càng chẳng có chút nào bị Lương Úc chèn ép cả. Ngược lại còn phát huy phong cách của bài hát này vô cùng nhuần nhuyễn cùng với cô. Tiếng thét bên dưới lập tức lan ra. A, mẹ yêu con. Choi đu tôi đã chết, vua của nhân gian Giang Diệp không phải khoe bừa. A, mẹ thật sự đã lâu không thấy con rap ngầu thế rồi. Vợ tôi sao có thể vừa ngầu vừa đáng yêu như vậy nha, hu. Fan bên dưới hô tên Giang Diệp ào ào, mà những người qua đường định đăng bài do sự cố lại không khỏi đổ mồ hôi lạnh. Ách, hình như, đúng là, có lẽ, có thể, thật ra cũng không tệ lắm nhỉ, cách chương.